Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, giải cứu. Cổ Ngôn không chết, ngược lại Úy Tuấn Thần chết trước. Hiển nhiên người sau cốt khí không có bị phai mờ. Ngược lại đều là chắc chắn phải chết. Hà tất cầu xin tha thứ. Úy Tuấn Thần nhưng không cảm thấy cầu xin tha thứ. Phải nhận được Lâm Hiên tha thứ. Cổ Ngôn nhuệ khí bị phai mờ. Cho nên mới phải như vậy cầu xin tha thứ. Trên thực tế thật không có bất kỳ buông tha đáng nói. Cổ Ngôn lúc còn sống làm ác vô số. Lâm Hiên là không có khả năng buông tha hắn. Phải nói vạn sát thần vực đại bộ phận người tu luyện. Đều là làm nhiều việc ác. Tuyệt đối là cái loại này giết vài lần đều không thể giải quyết mối hận trong lòng. Có chút cốt khí. Bất quá có vài người. Sẽ không có như vậy cốt khí. Lâm Hiên mắt lạnh nhìn về phía Cổ Ngôn bên kia. Sợ được thân thể đối phương run lên. Cảm giác là kinh khủng như vậy. Không cần sợ cái gì. Rất nhanh thì kết thúc. Lâm Hiên vung tay lên. Một đạo hắc thiên lôi đi Cổ Ngôn bên kia đánh tới. Không, không. Cổ Ngôn kêu thảm một tiếng. Vội vàng chính là xoay người ra bên ngoài vừa bỏ chạy. Pháp bảo gì cũng cho vung ra. Nhưng những thứ này pháp bảo thủy trung đài cấp thấp. Chạy trốn tốc độ cũng kém xa tít tắp Lâm Hiên công kích. Trong chớp mắt, Cổ Ngôn liền bị đánh thành than cốc. Kêu thảm thiết hô to ra sau khi. Chính là không có nửa điểm khí tức. Đạo này hắc thiên lôi vẫn tiếp tục đi bên cạnh xuyên toa đi. Để cho chung quanh hộ vệ hô to một tiếng. Đi theo nhanh chóng trốn chạy. Lâm Hiên đây là muốn giết chết hết bọn họ toàn bộ người. Không lưu trước cái gì người sống. Sau đó ở đây sở hữu vạn sát thần vực thủ vệ. Đều bị chém thành than cốc. Hắn tuyệt không nương tay. Trong nháy đều bị nhẹ nhõm tiêu diệt sạch. Chung quanh những thứ kia bị vồ vào tu luyện người. Cũng ngây ngốc nhìn Lâm Hiên. Không biết hắn sẽ có hay không có bước tiếp theo động tác. Chính các ngươi cứu trợ đồng bạn mình. Bên ngoài hộ vệ đã bị dọn dẹp xong. Có khả năng thoát đi nói. Liền mau trốn khoảng cách đi. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo liễn hướng vạn sát ma ngục bên trong đi tới. Hắn không thể cứu người nhiều như vậy. Cho nên chỉ có thể y theo dựa vào chính bọn nó hành động. Còn như đem bọn họ phóng nhập thể nội thế giới trong. Tạm thời vẫn là không được. Hơn nữa không phải đặc biệt người quen biết. Chắc là sẽ không để vào trong cơ thể mình trên thế giới. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phải là địch nhân nói. Đem trong cơ thể mình thế giới làm hỏng xuống. Vậy hắn khả năng liền xong đời. Thể nội thế giới chỉ có đến hậu kỳ lúc. Mới có thể trở nên cực kỳ kiên cố. Không dễ bị phá hư. Các người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Giữa lẫn nhau thấy trong mắt đối phương kinh hỉ. Sau đó lập tức bắt đầu cứu người chạy khỏi nơi này. Không muốn tiếp tục ở nơi này chờ lâu một giây đồng hồ. Theo sát mà Lâm Hiên tiếp tục thâm nhập sâu cái này vạn sát ma ngục trong. Đầu tiên là theo tầng cao nhất linh thần kỳ tầng thứ ma ngục bắt đầu. Nơi này chính là chia làm rất nhiều tầng thứ nhà tù. Tầng cao nhất là linh thần kỳ. Hắn ở mới vừa đến khu vực này lúc. Lập tức liền có thủ vệ phát hiện hắn qua đây. Ngươi là ai? Mấy cái linh thần kỳ thủ vệ quát bảo ngưng lại một tiếng. Tà khí mã trên tuôn ra. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Hiên vung tay lên. Một đạo thiên lôi đập tới đến. Bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Liền bị cái này hắc thiên lôi cho đánh xuyên. Đợi phục hồi tinh thần lại lúc. Trong cơ thể đã là một mảnh cháy đen. Muốn cứu cũng không cứu lại được. Bọn họ há hốc mồm, sau đó trực tiếp liền than ngã xuống đất chết, đi vào cái này trong phòng giam, nhìn ngay lập tức đến bị vồ vào đến linh thần kỳ người tu luyện. Nhưng số lượng ít hơn, chỉ có chừng trăm cái đông đúc, bọn họ đều bị còng lại xiềng xích. Đây cũng không phải là một dạng xiềng xích, có khả năng đem bọn họ lực lượng cho giam cầm lại, mới có thể bị nhẹ nhõm quản lý. Lâm Hiên xuất hiện. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người bọn họ ánh mắt. Đều dùng một phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là bắt hắn cho trở thành vạn sát thần vực người tu luyện. Rất nhanh hắn động tác khiến cho mọi người trung hòa xuống địch ý. Hắn vung tay lên. Một đạo sắc bén hắc thiên lôi xuyên qua đi ra ngoài. nhẹ nhõm đem khóa lại bọn họ xiềng xích cho đều chấn vỡ xuống. Trả lại cho hắn môn tự do. Ở tại bọn hắn ngây người trong lúc, Lâm Hiên chính là mở miệng nói. Ta là võ thần thần vực, hiện tại tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Kế tiếp chính các ngươi dựa vào chính mình, toàn bộ bản thân đánh ra. Có thể hay không đem về quê hương mình, thì nhìn bản thân. Buông những lời này, Lâm Hiên xoay người liễn hướng còn lại lao ngục bên kia bay đi. Không ở nơi này dừng lại quá nhiều. Cái gì? Võ thần thần vực phái tới cứu chúng ta? Cái này, đây sẽ không là thật đi. Bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục có cơ hội đi ra ngoài sao? Là thật, tuyệt đối là thật. Xiềng xích đều bị đánh xuyên. Chúng ta đồng thời đánh ra, giết sạch những vương bát đản đó. Mọi người giống giận, đằng đằng sát khí xông ra, chuẩn bị tiến hành một trận chém giết. Bị giam ở chỗ này, vô tận tức giận để cho bọn họ không chỗ phát tiết. Cho dù chết, bọn họ đều phải giết nhiều mấy cái vạn sát thần vực người tu luyện mới được. Cùng lúc đó, Lâm Hiên rất nhanh thì đi giải cứu còn lại lao ngục người tu luyện. Trong đó Linh Vương kỳ tu vi lao ngục nhiều người nhất. Lần trước Lâm Hiên đợi ở chỗ này nhân số cũng không ít. Qua nhiều năm như vậy, lại bị giam đặt một nhóm người lớn. Hiện tại một hơi thở bị hắn giải cứu ra đi. Thắng được một mảnh tiếng hoan hô. Cái này vạn sát thần vực thật là ngoan độc tâm. Nhiều như vậy người tu luyện cũng bị vồ vào đến. Sau này cũng sẽ biến thành những thứ kia vạn sát huyết yêu phân bón. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Đây chính là hắn mềm không dưới tâm đến nguyên nhân. Bọn họ chân chính điển hình giết người không chớp mắt. Người nhiều như vậy bị làm vạn sát huyết yêu phân bón. Thật đúng là ngoan độc tâm. Còn như bị thả ra ngoài người tu luyện. Sẽ đối với cái này ma ngục tinh tạo thành ảnh hưởng gì? Cái này hắn muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Hắn có thể tưởng tượng đến chính chỗ này ma ngục tinh nhất định sẽ lọt vào diệt trừ. Ở không có có cường giả gì tọa trấn dưới tình huống, ma ngục tinh nhất định sẽ bị tẩy trừ một lần. Là thời điểm nên đi xuống, kiếm được cái này động phủ nên trở lại. Lâm Hiên đứng ở lao ngục trên đất trống, sau đó điều khiển truyền tống trận này mở động. Sau đó hắn liền tại chỗ biến mất, sau đó một lần nữa xuống đến tầng dưới chót nhất vị trí. Về tới đây lúc, hắn cảm giác hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Lúc trước đến nơi này chính là bị đuổi giết. Hiện tại xuống, vậy coi như không phải là bị truy sát. Gào khóc gào thê thảm thanh âm từ đàng xa truyền đến. Không ít vạn sát huyết yêu ngửi được nhân khí vị, lập tức đi bên này nhào lên. Lâm Hiên giơ lên mắt nhìn đi. Những thứ này huyết yêu tu vi đều là không thấp, nhưng theo hắn đều là nhẹ nhõm bị nghiền ép phần. Một đám rác rưởi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên chính là một đạo phách đạo thiên lôi chém chúng đi. Ầm ầm một tiếng, vạn sát huyết yêu trực tiếp bị tạc bay. Kêu thảm một tiếng dưới, hóa thành một đám mưa máu hoàn toàn biến mất. Bá đạo này uy lực, lập tức liền dẫn tới còn lại huyết yêu chú ý. Đều sợ hãi Lâm Hiên lực lượng, đúng là xoay người bỏ chạy. Chúng nó là sẽ cảm giác sợ hãi, cho nên cảm thụ được làm chúng nó sợ hãi lực lượng lúc. Cũng sẽ đều chạy trốn, không dám tiếp tục tới gần. Muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy. Lâm Hiên lại là vẫy ra một đạo thiên lôi, lại là hóa thành một đạo thiên lôi chém chúng đi. Oanh két một tiếng, mấy cái huyết yêu bị đánh thành huyết vụ tiêu tán trên không trung. Dừng tay, quát một tiếng im lặng, thanh âm từ đàng xa truyền đến. Theo sát mà một thanh niên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Từ trên người hắn, Lâm Hiên cảm thụ được một loại cảm giác quen thuộc, đó chính là vong hồn bộ tộc. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.